con còn mơ, tình yêu con sẽ thơ thì đến Chúa hứng mơ. Chúa vẫn đôi tay trong chờ, đôi mắt vương lệ mơ, nhưng con vẫn khờ. Rồi khi tình yêu con cạn vỡ, tình yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn sát tay trong chờ, lòng Chúa vẫn vô bờ, chờ đón mong con lưng giờ. Ôi tình yêu của Chúa thật bên tôi, con lại đắm say chẳng thể hơn cả tình Chúa. Trần xây nguồn vui, tương lai còn rực cháy, con quên Chúa mất rồi. Chúa vẫn đôi tay rộng mời, và thứ tha tôi đời, nhưng con trôi từ thôi. Rồi khi đường trần con buồn đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn giang tay rộng mời, tình Chúa không đổi rời, lòng Chúa khoan dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chẳng thể hơn cả tình Chúa. Ôi vì yêu mà Chúa không tin đời, trên hàng xa kia lòng Chúa đang